Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 533. Nàng ở thực đằng Tiêu trước mặt là như thế nào một cái tiểu bộ dáng? Tiêu Cửu Diêm ở Quan Hy đi theo người hầu lên lầu. Ở phòng khách sofa lại ngồi trong chốc lát, hắn lại điểm căn yên, đưa tới bạc bên môi. Một cái yên thời gian, muốn cho chính mình tỉnh táo lại. Tài năng khắc chế cùng nàng đi lên lầu hai phòng xúc động. Nhưng một cây yên hoàn, loại này xúc động không có biến mất, ngược lại làm cho hắn càng thêm phiền táo, không thể nhịn được nữa. Hắn đứng dậy, thượng lầu hai, phòng môn quan, Tiêu Cửu Diêm bàn tay to khắc ở môn bắt tay thượng. Bình tĩnh vài phần chung thời gian, vẫn là toàn khai, mở cửa, ta này không phải nói tạ tội thôi. Cũng đều đáp ứng đi theo ngươi chơi trò chơi viên chơi sao? Tiểu bảo bối nhi, ngươi đừng nóng giận được không? Môn vừa mở ra, con gái mềm nhũn ngọt nị tiểu tiếng nói liền chui vào hắn nhĩ. Thật sự là hờn dỗi rất làm nũng hống nhân ngữ khí. Làm cho Tiêu Cửu Diêm nắm môn bắt tay bàn tay to một chút. Hắn đẩy cửa ra đi vào, hai điều đại chân dài thải thảm tới gần giường. Tiểu nữ hài nhi ghé vào trên giường, tiểu bạch tay cầm điện thoại cùng người giảng nói, nàng lực chú ý đều nơi điện thoại Lý Nhân Thượng, căn bản không có phát hiện có nhân tới gần, còn tại tự cố tự hống điện thoại kia đầu nhân, ngươi liền là của ta tiểu bảo bối nhi a, ngoan, trở về ta liền đi theo ngươi chơi trò chơi viên, đừng nóng giận, ta hôm nay đi dạo phố, trả lại cho ngươi mua hảo nhiều đặc sản làm lễ vật. Đồng Thành nơi này ăn ngon rất nhiều, ngươi sẽ thích, không cần khí, nàng cười, tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn khóe môi là mật nhuận tươi cười. Thực vui vẻ tiểu bộ dáng, nhưng này vui vẻ tiểu bộ dáng, dừng ở Tiêu Cửu Diêm đáy mắt, tươi cười cũng là đâm vào hắn mắt phát đau. Nàng ở với ai giảng điện thoại như vậy vui vẻ, thực đáng tiêu, của nàng vị hôn phu, trong đầu hiện lên đủ loại ý niệm trong đầu. Nghe nàng nói nàng vị hôn phu là thực đáng tiếc, sẽ đau lòng, nhưng kỳ thật nam nhân cũng không có một cái rõ ràng khái niệm. Nàng ở thực đáng tiếc trước mặt là như thế nào một cái tiểu bộ dáng? Làm nũng, hờn dỗi, hội giống như trước ở trước mặt hắn lại nhuyễn lại ngoan tiểu bộ dáng sao? Hiện tại hắn gặp được, cũng nghe được, nàng ở người khác trước mặt, nhuyễn thanh mềm giọng hống, càng ngọt ngào. Càng hờn dỗi, trên mặt tươi cười cũng càng thêm hấp dẫn nhân. Tiêu Cửu Diêm đóng nhắm mắt tình, nam nhân thật dài lông mi ở đáy mắt đầu hạ một bóng ma. Bàn tay to có chút phát run, hắn mở mắt ra, chân dài nhất mại đến bên giường. Hắn thân thủ trực tiếp theo Quan Hy tiểu bạch trong tay trừ khóa điện thoại của nàng. Thật sự, ta thực mau trở về đi. Lập tức liền mang ngươi đi chơi trò chơi viên, Quan Hy đang theo tiểu tổ tông giảng nói. Hống không sai biệt lắm, bỗng nhiên di động bị trừ đi, bất ngờ không kịp phòng, nàng sửng sốt, chợt lấy lại tinh thần. Xem qua đi, di động ở nam nhân trên tay, huy, ngươi để làm chi, Quan Hy theo trên giường xuống dưới, vươn tiểu bạch thủ muốn đi cầm lại chính mình di động. Điện thoại trả lại cho ta. Tiêu Cửu Diêm bàn tay to cử cao. Chạm hắc đôi mắt nặng nề nhìn chằm chằm Quan Hy, khuôn mặt tuấn tú băng, thực vui vẻ, cái gì thực vui vẻ, người mau đưa di động trả lại cho ta. Nam nhân vóc người cực cao, tiếp cận một thước cửu dáng người, hắn bàn tay to cử cao thủ cơ, Quan Hy này nho nhỏ thân thể điểm mũi chân đủ không đến. Nhảy dựng lên muốn bắt, cũng lấy không được. Hỗn đàn, vương bát đàn, mau đưa ta di động trả lại cho ta. Ta gọi là ngươi nhanh lên trả lại cho ta. Nghe được không? Tiêu Cửu Diêm thần sắc lạnh như băng. Đẹp mặt ánh mắt mang theo một chút lãnh ý. Kích động như vậy, vừa trở lại phòng một chỗ liền khẩn cấp liên hệ thực đáng tiêu. Ngươi có như vậy thích hắn? Như vậy lấy lòng hống nhân ngữ khí. Ngươi yếu như vậy lấy lòng hắn. Ngươi có, như vậy thích hắn. Cáp, cái gì thực đáng tiêu? Không biết ngươi đang nói cái gì? Ngươi mau đưa di động trả lại cho ta. Hết chương.